Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư Phương ghi lại số điện thoại của Lâm Linh, sau đó nói với chi đội trưởng Tiếu, kết luận sơ bộ đã ra, chính xác hơn thì phải đợi tôi về tính toán xong mới đưa cho anh. Nói xong, giáo sư Phương đưa sổ tay của mình cho chi đội trưởng Tiếu, trên đó ghi lại đặc điểm cơ thể của một số nạn nhân, tình trạng nạn nhân số 1 mắc bệnh hội chứng ma phân, ông ấy cũng ghi lại. Nhưng nạn nhân số 3 có vấn đề ngộ độc phốt pho, điểm này ông ấy không chắc chắn, lĩnh vực này không phải sở trường của ông ấy, nên không ghi. Tuy nhiên, kết luận ông ấy đưa ra đã rất hữu ích cho chi đội trưởng Tiếu. Xem xong nội dung trên trang giấy đó, chi đội trưởng Tiếu gật đầu. Không tệ, điều này rất hữu ích cho cuộc điều tra tiếp theo của chúng tôi. Trên núi quá lạnh, tôi đã cho người dựng lều, bên trong có thể đốt lửa. Giáo sư Phương, ông và Tiểu Lâm vào nghỉ ngơi trước, lát nữa sẽ có người vào núi mang đồ ăn nước uống, đợi nghỉ ngơi xong, tôi sẽ cho người đưa ông xuống núi. Giáo sư Phương cũng không vội đi, mấy sinh viên của ông vẫn chưa xong việc. Bên ngoài thực sự rất lạnh, trong núi hơi ẩm còn nặng, ở lâu thực sự rất khó chịu. Ông ấy không thoải mái, cô bé Lâm Linh chắc chắn cũng không thoải mái. Ông ấy liền nói, tôi tuổi già sức yếu, ở ngoài lâu thực sự không chịu nổi, tôi vào trước. Tiểu Lâm, cháu cũng vào nghỉ ngơi một lát, giày Lâm Linh đi không dày lắm, vì trước đó cô không dự định ở ngoài trời lâu, dự định lên thắp hương xong sẽ về nhà, nên không mang loại giày dày đặc biệt. Đứng trong núi lâu, chân cô lạnh đến mức gần như mất cảm giác. Cô liền đi theo sau giáo sư Phương vào lều, bên trong đặt một cái chậu đồng, bên trong đốt than, thực sự rất ấm. Lâm Linh đưa tay ra, sưởi một lúc, cơ thể mới dần ấm lên. Giáo sư Phương thở dài một hơi, nói, mùa hè năm ngoái nước ngoài xảy ra sóng thần, tôi tham gia một hoạt động từ thiện do Hiệp hội Pháp y quốc tế tổ chức, đi giúp xác định danh tính nạn nhân, ở đó hơn nửa tháng. Bên đó hơi ẩm quá nặng, mùa đông năm nay bắt đầu, khớp xương hơi không thoải mái, phải hơ lửa một chút. Nói xong, ông ấy đưa chân lại gần lò than, để đầu gối có thể nhanh chóng ấm lên. Loại hoạt động này, kiếp trước Lâm Linh cũng từng nghe nói, nhưng với trình độ pháp y nhân trùng học của cô lúc đó, không đủ điều kiện tham gia loại hoạt động cấp bậc này. Vì vậy, có thể khẳng định trình độ pháp y nhân trùng học của giáo sư Phương chắc chắn rất cao. Hai người trò chuyện vài câu, bên ngoài có cảnh sát hình sự trở về báo cáo, nói bọn họ đã tìm thấy một đống đồ vật bị chôn dưới gốc cây trong một thung lũng gần đó. Giáo sư Phương không động, Lâm Linh cũng không ra ngoài. Nhưng cô có thể phán đoán từ những lời cảnh sát hình sự nói, những đồ vật đó là những thứ hung thủ đã lột từ người nạn nhân, quần áo cơ bản đã mục nát, nhưng nút thắt lưng, khuy áo vẫn chưa mục nát, những thứ này có thể cung cấp manh mối cho vụ án. Nhưng những chuyện đó không cần cô tham gia, ngay cả La Chiêu cũng chỉ là một người phụ họa. Vụ án này sẽ được Cục Cảnh sát thành phố trực tiếp tiếp nhận, cũng thành lập đội chuyên án 12-07. Nhân lực của Cục Cảnh sát thành phố chắc chắn không đủ, bọn họ sẽ điều động một số người từ các phân cục và đồn cảnh sát địa phương lên Cục Cảnh sát thành phố hỗ trợ. Nhưng La Chiêu sẽ không đi, một đội trưởng cảnh sát hình sự như anh ấy không thể rời khỏi đơn vị trong thời gian dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ anh ấy không đi, mà những người giỏi trong đội của anh ấy cũng sẽ không dễ dàng bị điều đi. Bởi vì loại đội chuyên án này rất khó phá án trong thời gian ngắn. Án không phá, đội chuyên án không tan, nhân lực được điều động sẽ không trở về. Lúc đó La Chiêu cần người sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, những người được điều động như vậy, thường là những người không được các đơn vị phân cục coi trọng. Điều này cũng không thể trách các đơn vị phân cục. Bởi vì mỗi phân cục đều có áp lực về thành tích, nếu người giỏi bị điều đi, phân cục làm việc cũng khó khăn. May mắn là tuy lực lượng của Cục Cảnh sát thành phố không đủ, nhưng những người có thể ở lại đội cảnh sát hình sự của Cục Cảnh sát thành phố đều là những người giỏi. Bọn họ điều động người chủ yếu là làm công việc chạy việc vặt hoặc công việc hỗ trợ, nên việc bọn họ có phải là người tài giỏi hay không cũng không quan trọng lắm. Vốn Lâm Linh biết loại chuyện này, lúc này nghe chi đội trưởng Tiếu yêu cầu người đối với vài đại đội trưởng của các phân cục, cũng nghe ra được ý đồ, tình hình ở đây cũng giống như những gì cô từng thấy. Một lúc sau, mấy học trò của giáo sư Phương rốt cuộc cũng hoàn thành xong công việc đo đạc và ghi chép, cũng đến lều trại để sưởi lửa. Có lẽ do giáo sư Phương thường ngày khá nghiêm khắc, nên mấy học trò vào đến trong lều, ai nấy đều ngoan ngoãn như chim sẻ, không ai dám nói chuyện lung tung. Giáo sư Phương nhìn mấy học trò, rồi lại nhìn Lâm Linh, lúc này càng thấy được sự đặc biệt của Lâm Linh. Nói một cách công bằng, mấy học trò đi cùng ông hôm nay, trong khoa pháp y vẫn là những người khá giỏi. Chỉ là mới học xong môn học này, chưa thực hành nhiều, nên mới biểu hiện kém cỏi như vậy. Điều này càng làm nổi bật sự đặc biệt của Lâm Linh. Lúc trò chuyện với Lâm Linh, ông ấy thậm chí còn cảm thấy có chút ảo giác, cứ như đang nói chuyện với một đồng nghiệp ngang tầm, những lời ông nói hình như cô đều hiểu được. Lúc này có người đến, ông ấy lắc đầu, nén lại những cảm giác kỳ lạ đó, đứng dậy nói. Tiểu Lâm, có người đến, có lẽ là người của Cục Cảnh sát Lâm nghiệp hoặc đội chống buôn lậu. Tôi đi xem thử, cháu ở đây hơ lửa đi, cách Trương.